Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Bát Vân Sương Mù mà thấy Thanh Thiên. Chỉnh một chút 20.000 hoàng kim, Lưu Biện lông mày cũng không nháy một hồi liền đưa đi. Hồ Sa Nhi ở một bên kích động lăn lộn thân thể run. Liều mạng nhịn xuống, lúc này mới không có lên tiếng. Trường hợp này, không tới phiên hắn như vậy, phó tướng nói chuyện. Thiếp thân gặp qua bệ hạ. Châu thị sâu sắc đạo một cái vạn phúc. Thanh âm như ngọc nhện rơi bàn. Rất là êm tai, không lạ được Tào A Man không nhịn được. Lưu Biện trong đan điền đồng dạng bốc lên một luồng nhiệt khí. Bệ hạ hoán thêu chờ đến đây, tất có chuyện quan trọng. Còn bệ hạ dặn dò, mặc dù vạn sơn biển lửa, thêu cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Trương Tú ngữ khí vang lên nói, đang có một chuyện muốn cùng Văn Thanh thương lượng. Lưu Biện tiếp nhận chuôi này Hán Hưng kiếm, đưa về phía Trương Tú. Kiếm này tên Hán Hưng, làm trọng thần sử dụng. Không biết Văn Thanh có nguyện ý hay không tiếp thu kiếm này. Không chút do dự tiếp nhận Hán Hưng kiếm, Trương Tú trong ánh mắt có kích động. Ta được kiếm này, như bát vân sương mù mà thấy Thanh Thiên. Thiện, Lưu Biện lôi kéo Trương Tú ngồi xuống. Cổ mục sớm đem sa bàn mang lên. Nhìn sa bàn trên nước chảy cầu nhỏ, sơn lĩnh quan ải. Tinh thông quân sự Trương Tú nghe Lưu Biện một nói, liền minh bạch sa bàn tầm quan trọng. Bệ hạ, có cái này sa bàn, bằng thêm mấy vạn tinh binh a. Lưu Biện nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đừng kêu bệ hạ, chờ chấm ở Huỳ Lân Điện Tế Thiên đăng cơ sau lại nói. Giống như bọn hắn, gọi chủ công là được. Trương Tú nhìn quen đồng thị gia tộc muốn tên muốn lợi thái độ. Đối với Lưu Biện như vậy mây trôi nước chảy tư thái âm thầm lấy làm kỳ. Văn Thanh, theo các loại tình báo đến xem, Hàm Cốc Quan rất nhanh sẽ không thủ được. Có thể lo người đơn giản là Cốc Thành Lý Giác, dây thừng ao phiền lụa, đồng quan Ngưu Phụ còn có chính là Nghi Dương Văn Thanh. Trương Tú thẹn thùng nói, mặt tướng tự nhiên sẽ không đi vào cứu viện Hàm Cốc Quan. Sai. Văn Thanh, người nhất định phải đi cứu, còn muốn đi trước dây thừng ao, liên hợp phiền lụa cùng đi cứu. Trương Tú sững sờ, từ từ suy nghĩ một phen, trên mặt tươi cười đến, mặt tướng minh bạch, chủ công quả nhiên cao minh, mặt tướng khâm phục, đồng quan cách quá xa. Trương Tú một lòng đối phó dây thừng ao phiền lụa, đoạn quách tỉ đường lui. Cốc Thành Lý Giác chính hận không được Quách Tỷ liền lập tức chết đi. Lúc này Hàm Cốc Quan chính là chính thức về mặt ý nghĩa cô thành hiểm quan, làm từ nội bộ phá đi. Lưu Biện xảo đánh trận, đánh xảo trận chiến dòng suy nghĩ đã in dấu thật sâu vào học môn sinh trong lòng. Lưu Biện thấy Trương Tú sâu hiểu binh pháp cũng hết sức yên tâm. Mọi người đang bão phát trong phòng lại uống chút rượu chúc mừng. Trương Tú liền muốn cáo từ. Chủ công, theo quân doanh, đều là man binh cùng lỗ mãng hán tử. Thím ở nơi đó không quá thuận tiện. Không bằng liền lưu ở chủ công bên người. Như vậy theo liền triệt để yên tâm. Lưu Biện đại hãn, mình tại sao cho rằng cái này hệ số an toàn là số không đây? Châu Thị biết rõ Lưu Biện thân phận chân thật, liền không bài xích ở lại bão phác trai. Nữ nhân xinh đẹp, trời sinh liền biết thích lợi tránh hại. Tự thân bảo hộ năng lực đó là vô sư tự thông. Lưu Biện tuy nhiên sẽ không đem mỹ nhân đuổi ra tiểu viện, nhưng nơi này cũng không thuận tiện. Cùng nàng sau khi thương lượng, liền dẫn nàng về Trường An Hoàng Cung. Như vậy đám kia các mỹ nhân sẽ không sẽ nói mình tại bên ngoài bao dưỡng tiểu tam. Đến hoàng cung có các nàng phối hợp, mình cũng xem như đối với Trương Tú bảo vệ rất nhiều. Người đã tan hết, giả vị ương, chỉ có xe ngựa ân thanh vang vọng ở trên đường. Trần Nghiêu tiến đến lịch sử vĩ bên tai nhẹ nhàng nói. giáo trường hái hoa mức độ, chỉ sợ đã lô hỏa thuần thanh, không đánh mà thắng binh lính, thiện chi thiện giả vậy. Lịch sử vĩ gật đầu xưng phải, thế sự hiểu rõ đều học vấn, nhân tình thảo đời tức bài văn, giáo trường không lấn được ta, chúng ta muốn học còn có rất nhiều a. Ngoặc kép chấm chấm, dây thừng ao phủ nha, phiền lụa toàn thân mặc giáp, nã pháo kéo cờ, mang theo 10.000 nhân mã chuẩn bị đi vào Hàm Cốc Quan. Quách Tỷ là thái sư người Tâm Phúc, mà chính mình bởi vì cùng Hàn Toại là quen biết đã lâu. Vì lẽ đó không bị thái sư trọng dụng, bị bài trừ trong lòng bụng ở ngoài. Lần này đi giải cứu Quách Tỷ, mình coi như nhiều một phần chiến công, sau đó cũng nhiều một vị giúp mình nói chuyện người. Phiền lụa bởi vậy đối với cứu viện Hàm Cốc Quan một chuyện rất là nhiệt tình. Báo, trinh sát bước nhanh tiến vào đại đường. Tướng quân, Nghi Dương Trương Tú chỉ huy 5.000 nhân mã, đã đến ngoài thành, nguyện phụng tướng quân dẫn đầu, cùng đi vào Hàm Cốc Quan. Thiện, Văn Thanh tới đây, ta liền có thể càng toàn công. Phiền lụa văn báo vui mừng khôn xiết. Trương Tể chết rồi. Trương Tú đã lui ra Tây Lương quân địa vị tranh chấp. Lần này lấy chính mình dẫn đầu. Cái kia quân công lại biết đại suất một phần. Chỉ lập tức đến ngoài thành. Chỉ thấy Trương Tú quân đội quân dung nghiêm chỉnh. Đã đợi ở trên đường. Vài con khoái mã tới rồi. Người cầm đầu chính là Trương Tú. Văn Thanh đến đây giúp ta. Ngày sau tất có thâm tả. Trương Tú tại lập tức khom lưng chào sau cười nói, phiền tướng quân vì là Tây Lương huyền thoại, thêu có thể tại dưới trướng học tập, đây là bình sinh chi nguyện a. Khách khí, chúng ta đều là Tây Lương người cũ, chính nên nhiều nâng đỡ. Trương Tú nghiêng đi chiến mã lạc hậu phiền lụa một cái đầu ngựa, chỉ vào con đường phía trước nói, chúng ta nhanh chóng tiến quân. Ở nghỉ chân lĩnh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể chạy tới Hàm Cốc Quan. Thiện, liền Y Văn Thanh nói, Hàm Cốc Quan, Tây Trinh quân trận trước, thả, thấy một chuỗi thạch đạn bay ra ngoài, Vu Cấm nhìn bên cạnh Triệu Vân, tả tướng quân, gần như, cái này đóng lại xem ra cũng không có mấy người, bọn họ tu sửa tốc độ đã là quy tốc, bất kể là nhân lực hay là vật lực cũng đã còn thừa không ngừng. Triệu Vân gật gù, Văn Tác, chủ công biển cây sồi xanh truyền đến tin tức, sự tình có biến hóa, chúng ta không thể rất khoái công chiếm này nhốt, được cho Tây Lương quân trở lại thời gian. Cầm trong tay thư giấy giao cho Vu Cấm, Triệu Vân trong thanh âm có một tia mừng rỡ, Vân Sư Nương ngay tại Trường An, lần này nhất định có thể nhìn thấy. Mấy năm không gặp Vân rất muốn sư phụ cùng sư nương đây. Tả tướng quân quốc sự làm trọng, chờ ngày sau địa vị cực cao, áo gấm về nhà, sư phụ khẳng định biết hết sức cao hứng. Triệu Vân chậm rãi lắc đầu một cái, một lòng bờ sông thanh biển yến, thiên hạ thái bình, Vân cũng nên cởi giáp về quê. Nhìn ngoài cửa thành sụp đổ một tảng lớn, Triệu Vân phất tay kêu qua công tượng doanh thống lĩnh, điều chỉnh mục tiêu, lấy đe dọa làm chủ, tuyệt đối đừng đem chọn mảnh thành tường cho đánh sập, như vậy không tiến công cũng phải tiến công. Rõ, Vu Cấm nghe vậy cười nói, cuộc chiến này đánh như vậy nhẹ nhàng thoải mái, còn mang theo tươi đẹp nghệ thuật, Cấm 10 năm chiến trường, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ đây. Chấm chấm, báo. Tướng quân, thành tường nhiều chỗ đã sụp đổ, chúng ta sửa gấp không kịp, nếu địch quân cướp nhốt, chuyện này, như vậy không thủ được a. Quách Tỷ mắt đỏ nghe xong phó tướng báo cáo, nhất cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, tu không đến, ngươi hay dùng thân thể đi lấp, truyền mệnh lệnh của ta, đem những lão nhân kia, phụ nữ và trẻ em hết thảy giải đến nhốt trước. Tài liệu không đủ liền để bọn họ đi nhét. Một bên Tâm Phúc siêu cười nói, tướng quân quả nhiên lợi hại. Năm xưa trường thành, chính là như vậy lấp đi ra. đến bây giờ còn là hoa hạ nhất đại kỳ cảnh đây. Hừ, Quách tỷ một đòn nặng nề đủ. Phiền lụa cùng Trương Tú gửi thư, ngày mai sẽ đến, mà Lý Giác tên khốn kiếp này, dĩ nhiên đến bây giờ còn không có tin tức gì. Thái sư trước mặt, một loại nhất định phải vạch tội hắn một quyền, để hắn chạy trở về Tây Lương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.